Chương 3522, xuất tận danh tiếng. Đường đường cự hỏa phong đệ tử, tiêu bực này độ lượng viên liệt muốn tìm về mặt mũi, cho nên để Thiên Cẩm công chúa vì hắn trông giữ tử trúc viện, nhưng cái này tại phương thần xem ra, đơn giản liền là lời nói vô căn cứ. Đến một bước này, đã không có gì có thể nói. Có thể giải quyết vấn đề đường tắt duy nhất liền là năm đấm. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối viên liệt sư huynh chỉ thủ họa cước lúc trước bạch bảo đệ tử lạnh nói tương đối. Bại tướng dưới tay, không giới hạn mất mặt ngươi bạch bảo đệ tử còn muốn nói điều gì, nhưng bị viên liệt ngăn lại. Hắn bước ra một bước, khí thế bức bách, phương thần cũng không cam chịu yếu thế, cất bước mà ra. Ta rất muốn biết rõ, cái này một nhóm tân tấn đệ tử thủ tịch, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Viên liệt thoại âm rơi xuống, đáng sợ khí tức, ngập trời mà lên. Trên đỉnh đầu hắn, một đầu hỏa long xoay quanh. Đây là có đệ tử nhận ra cái môn này bí pháp, nghẹn ngào kêu to. Đây là cự hỏa phong tuyệt học một trong, lôi hỏa luyện ngục. Trời ạ, thật là lôi hỏa luyện ngục, viên liệt thế mà đem này bí pháp tu thành. Thật là đáng sợ, những năm này viên liệt tại bên ngoài, đến cùng kinh lịch cái gì các đệ tử, trợn mắt líu lưới. Cự hỏa phong có tam đại đỉnh tiêm bí thuật, bất kỳ cái gì một cái cự hỏa phong đệ tử, đều có thể sửa đi. Nhưng mà, muốn luyện thành, quá mức khó khăn. Vô tận thuế nguyệt đến nay, tu thành lôi hỏa luyện ngục bí pháp đệ tử, ít càng thêm ít. Doanh viên liệt cũng không có chủ quan, vừa lên đến tiểu thi triển ra đòn sát thủ, lôi hỏa luyện ngục thi triển đi ra, trên bầu trời đầu kia tráng kiện hỏa long, ẩn chứa cực độ cực nóng hỏa chi bản nguyên. Giống quyền ngâm thanh âm, vang vọng đất trời, hỏa long mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra cực nóng hỏa diễm, phóng tới phương thần. Soát phương thần lấy ra một cây trường thương, đây là chém giết vô ma giáo người, theo hắn tu di giới bên trong tìm tơ y một kiện thánh bảo. Tinh ẩn kiếm vỡ vụn, dẫn đến hắn không có tiện tay binh khí, cho nên chỉ có thể chấp nhận sử dụng. Hôn nguyên kiếm thuật. Dùng trường thương đến thi triển kiếm thuật, mặc dù có chút chế ước, nhưng lực công kích vẫn như cũ không kém. Phốc trường thương mang theo khí tức sắc bén, đâm vào hỏa long bên trong, lập tức trên bầu trời hỏa long không ngừng lao nhanh. Giang giác trường thương phía trên, xuất hiện một tia rạn nứt dấu hiệu, phương thần thân thể, bị buộc lui lại. Bất quá, đúng lúc này, phương thần làm ra tất cả mọi người không có dự liệu được cử động. Chỉ thấy hắn từ bỏ trường thương, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy tới hỏa long phía trên. Ông hắn quanh thân, kiếm khải bao trùm, đồng thời bị kim chi bản nguyên lực lượng bao khỏa, ngắn ngủi ngăn cản lại hỏa chi bản nguyên thế công. Giống hỏa long không ngừng lắc lư, muốn đem phương thần hất ra, nhưng mà phương thần lại lợi dụng cái này cho cơ hội, đem thể nội nửa hoàn mỹ huyết dịch, nhỏ xuống tại hỏa long trên thân. Ngao hỏa long phát ra tiếng kêu thê thảm, hỏa quang lung la lung lay, phảng phất hỏa long tùy thời đều có thể tán loạn đồng dạng. Muốn chết. Viên liệt nhất phi trùng thiên, thân thể cùng hỏa long dung hợp, cùng phương thần run rẩy ở cùng nhau. Trong chốc lát, biển lửa quét sạch thiên địa. Đem phương thần cùng viên liệt hoàn toàn bao phủ, cự hỏa trên đỉnh, rất nhiều đệ tử đều thấy không rõ lắm khung cảnh chiến đấu. Thật là đáng sợ, lôi hỏa luyện ngục thật rất mạnh. Lôi hỏa luyện ngục có cửu trọng công kích, cũng không biết viên liệt sư huynh tu hành đến thứ mấy trọng. Vô luận thứ mấy trọng, đều không phải là phương thần có thể chống lại. Cự hỏa trên đỉnh các đệ tử, cũng không coi trọng phương thần. Thiên Cẩm công chúa nắm đấm nắm chặt, cắn môi đỏ, mười phần lo lắng. Oanh lực lượng cuồng bạo. Từ trên trời giáng xuống, cái kia đạo làm người ta rung động hỏa long, đột nhiên tán loạn, hai đạo nhân ảnh cấp tốc hạ xuống, đứng ở trên mặt đất, giằng co lẫn nhau. Trên người của bọn hắn, thoáng có chút chật vật, đôi mắt bên trong tràn ngập vô tận sát ý người nào thắng rất nhiều đệ tử hiếu kỳ, một trận chiến này đến cùng người nào thắng bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng kết, trong không khí tràn ngập khí tức vô hình. Một lúc lâu sau, phương thần động, hắn nhìn thoáng qua viên liệt. Xoay người nói, chúng ta đi. Dứt lời, liền dẫn Thiên Cẩm công chúa đi xa. Cứ thế mà đi độc thân sông tới cự hỏa phong, đại náo tử trúc viện, viên liệt sư huynh cứ như vậy thả hắn rời đi có chút đệ tư không giải, nhìn về phía viên liệt. Nhưng mà, bọn hắn kinh hãi phát hiện, viên liệt khỏe miệng, thế mà tiêu tán ra một tia tiên huyết, góc áo của hắn chỗ, QNZ có thiêu đốt vết tích. Cái này một kinh người phát hiện, trong nháy mắt truyền bá ra. Các đệ tử trợn mắt líu lưỡi, mặc dù không biết kết quả của trận chiến này, đến cùng là cái gì. Nhưng là trong lòng mọi người QNZ nắm chắc, viên liệt thụ thương. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng tin tức truyền ra về sau, tân tấn đệ tử đều đang kinh ngạc thốt lên. Mà cự hỏa trên đỉnh đệ tử, thì là tại lưu truyền viên liệt một chút mặt trái tin tức. Người thú vị. Cự hỏa phong, cái khác việt lạc, một chút cường đại đệ tử, nhếch miệng cười nói. Phương thần thực lực, ngoài dự liệu của ta, tiềm lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, nên được thượng thủ bữa tiệc hai chữ. Còn như viên liệt, mặc dù xông xáo bên ngoài, nhưng tiến bộ không tính quá lớn, lôi hỏa luyện ngục QNZ không có hoàn toàn nắm giữ, có thể nói một trận chiến này hắn thua ở khinh địch lên. Cũng coi là một bài học đi. Đương nhiên, cũng có một chút uy tín lâu năm đệ tử, đối phương thần cực kỳ bất mãn. Ở trong đó, tiểu bao quát cự hỏa phong nhị đệ tử, Dương Hiển. Âm một chỗ việt lạc, Dương Hiển một trưởng vô đá vụ bàn, sắc mặt tâm trầm. Một cái tân tấn đệ tử, đại náo ta cự hỏa phong, ai cho hắn là gan còn có kia viên liệt, ta vốn cho là hắn đi ra ngoài lịch luyện trở về, thực lực hẳn là có thế có chỗ tiến bộ, thật là làm cho ta thất vọng. Hắn còn chuẩn bị lôi kéo viên liệt, xem ra, không cờ ơn ở pha y vở y cho ta đem phương thần sở hữu tin tức, toàn bộ điều tra tinh tưởng, muốn dẫm lên ta cự hỏa phong dưng danh, nằm mơ. Dương Hiển no y đương nhiên. Chuyện này cu nở dê truyền đến cự hỏa phong chủ trong thai. Cái sau ý vị thâm trưởng cười một tiếng, cũng không có nói cái gì. Phương thần độc sông cự hỏa phong sự tình, vẫn còn tiếp tục lên men. Nhưng thân là người trong cuộc hắn, lại không chút nào để ý tới. Thu Nguyên Sơn, thứ 9 bậc thang, số 8 trong động phủ. Thiên Cẩm công chúa mặt mũi tràn đầy hãy náy, muốn nói lại thôi. Một bên, Lý Phong đối phương thần giơ ngón tay cái lên. Đời này của hắn chưa từng chịu thua, nhưng đối mặt phương thần, hắn liền truy đuổi dũng khí đều không có. Thiện tay mà thôi, không cần thiết như thế. Phương thần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Thiên Cầm công chúa. Cái sau gương mặt ửng đỏ, túi đầu xuống. Phương sư huynh, kia viên liệt là một cái khỏe mắt nhai tất báo người, ngươi lần này dẫm lên hắn xuất tận danh tiếng, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ kích động qua đi. Lý Phong bình tĩnh trở lại. Phương thần lắc đầu, không sao. Chỉ là một cái viên liệt, còn không đến mức để cho ta lo lắng. Thế nhưng là không cần lại nói, hết thể ta tự có tính toán. Phương thần nói, đúng rồi, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, nghịch thiên minh bên trong có hay không thánh cảnh luyện khí sư. Tinh ẩn kiếm vỡ vụn, nhu cầu cấp bách chữa trị, đây mới là quan trọng nhất. Phương sư huynh yên tâm, ta cái này đi cho ngươi nghe ngóng.